Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Liền ngươi nhất kiều khí, cố vô cần đem kem chống nắng mặt khai sau. Nhẹ nhàng mà nhéo nhéo nàng trắng nõn gương mặt. Phía trước nào một lần không phải ta thoáng dùng sức, ngươi đều có thể đau đến đôi mắt phiếm hồng. Nghe ra nam nhân lời nói ý có điều chỉ. Kỷ Hoài Hương mặt đỏ lên, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hơn nữa, lộng đau ngươi, ta nữ nhi cũng đau, nói. Cố Vô Cẩn bàn tay to đặt ở nàng trên bụng, nhẹ nhàng mà sờ sờ. Tinh xảo mặt mày nhu hòa đến không thể tưởng tượng. Ngươi như thế nào biết chính là nữ nhi? Kỷ Hoài Hương đen bóng đôi mắt dính đầy ý cười. Ta thích nữ nhi, một cái lớn lên giống ngươi nữ nhi. Ta cảm giác được, nàng chính là nữ nhi, Cố Vô Cẩn bướng bỉnh mà nói. Kỷ Hoài Hương gương mặt tươi cười như yên, cố ý nói, kia nếu là nhi tử đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không thích? Anh đĩnh mày gắt gao nhăn, môi mỏng nhấp khẩn, ngay cả khóe môi biên tiểu hắc chí cũng hiển lộ ra tới. Cố Vô Cẩn đen nhánh đôi mắt lộ ra ghét bỏ, miệng thượng lại phủ nhận, như thế nào sẽ? Con của chúng ta thích còn không kịp. Bất quá, ta còn là thích nữ nhi. Nơi này Hoài khẳng định là nữ nhi, Cố Vô Cẩn cường điệu một lần. Cẩn cẩn, không thể bất công. Kỷ Hoài Hương bắt đầu ý thức được Cố Vô Cẩn có trọng nữ khinh nam ý tưởng. Cố Vô Cẩn nhíu mày. Hắn thích nữ nhi, lớn lên giống Kỷ Hoài Hương. Xinh đẹp tinh xảo, mềm mềm mại mại kêu hắn ba ba nữ nhi. Nếu là nhi tử, ta cùng bảo bảo sẽ cùng nhau ái ngươi. Ngươi cũng muốn cùng ta cùng nhau ái bảo bảo. Kỷ Hoài Hương bạch đến tinh oánh dịch thấu ngón tay. Túm Cố Vô Cẩn ống tay áo. Được không? Hảo, Cố Vô Cẩn theo tiếng. Nhưng là, hắn vẫn là thích nữ nhi. Đi vào thẩm gia thời điểm. Đã là buổi chiều tam điểm nhiều. Thái Dương vẫn là thực mãnh liệt. Mới vừa xuống xe, Cố Vô Cẩn liền đánh Thái Dương dù đi tới. Toàn bộ che đậy ở Kỷ Hoài Hương trên đỉnh đầu, kia chi kỷ bộ dáng, thẳng làm Kỷ Hoài Hương lại cảm động lại đau lòng. Bà ngoại, ta cùng Hoài Hương tới. Cố Vô Cẩn đem dù đặt ở cửa ngoại. Tay đáp ở Kỷ Hoài Hương bên hông, chân tốc rất chậm, tiểu tâm mà đem người hướng sofa bên kia mang. Ai, các ngươi hai cái tới vừa lúc. Thẩm lão thái thái nhất quán tinh thần khí sảng. Trên người ăn mặc màu rượu đỏ thêu hoa quần áo, làm nổi bật đến sắc mặt thực hào. Khó được ngươi ông ngoại hôm nay có hứng thú, cố ý đi chọn một cái đại dưa hấu trở về. Mới mẻ thật sự, ta đã làm Phùng Tẩu cầm đi cắt, vừa lúc cho các ngươi hai người tiêu giải nhiệt khí, nói. Phòng bếp bên kia Phùng gì liền phùng một cái đĩa cắt xong rồi dưa hấu đi tới. Nàng đem cái đĩa bãi ở bàn trà trung gian. Dưa hấu đã khởi xa, hẳn là thực ngọt tới. A Cần, Hoài Hương, các ngươi đều ăn, nếm thử các ngươi ông ngoại thân thủ chọn dưa hấu, Thẩm lão thái thái nói. Cố Vô Cẩn không có lấy, hắn nhìn Kỷ Hoài Hương liếc mắt một cái, nói, bà ngoại, ta nếm nếm là được. Hoài Hương nàng không thể ăn lạnh đồ vật, làm sao vậy? Hoài Hương không thoải mái. Thẩm lão thái thái lập tức lo lắng mà nhìn về phía Kỷ Hoài Hương. Lại phát hiện đối phương sắc mặt hồng nhuận, khuôn mặt càng thêm bóng loáng xinh đẹp. Không phải, ông ngoại, bà ngoại, các ngươi có điểm chuẩn bị tâm lý. Cố Vô Cẩn nhìn nhị lão. Thần sắc nghiêm túc mà nói, đây là làm sao vậy? Đối mặt cháu ngoại Cố Vô Cẩn đột nhiên trở nên nghiêm túc biểu tình. Thẩm lão thái thái theo bản năng liền khẩn trương lên. Liền ở hai vị lão nhân đều nhìn về phía hắn, mặt lộ lo lắng thời điểm, Cố Vô Cẩn thanh lãnh mặt mày nháy mắt như là bị xuân phong mơn trớn. Lãnh xương hóa khai, nhu hòa đến không thể tưởng tượng, trở nên rực rỡ lấp lánh, hắn ngữ khí kiêu ngạo lại đắc ý, môi mỏng cao cao nhếch lên, Hoài Hương mang thai, ông ngoại bà ngoại, các ngươi thực mau muốn ôm từng cháu ngoại, ngươi. Ngươi nói cái gì? Thẩm lão thái thái hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phản ứng lại đây. Từng cháu ngoại, không đúng, từng ngoại tôn nữ mới đúng. Bà ngoại, Ta phải làm ba ba, Cố Vô Cần lại là lặp lại một lần. Quả thực không cần đề Thanh Tuấn trên mặt thần sắc có bao nhiêu đắc ý. Thẩm lão thái thái khẽ run xuống tay chụp bên cạnh thẩm lão gia tử một chút. Trên mặt vẫn là khó có thể tin biểu tình. Lão nhân, ngươi nghe được sao? A cần phải làm ba ba. Ân, nghe được, thẩm lão gia tử thần sắc ngược lại trở nên dị thường chấn định. Chương 114 phiên ngoại nhị thẩm lão gia tử buông trong tay báo chí. Tinh nhuệ trong mắt mang theo chấn tĩnh chi sắc. Tiểu tử này, quả nhiên không có làm hắn thất vọng. Có năm đó hắn một nửa tác phong. Thẩm lão thái thái đứng dậy. Kích động mà đi đến sofa bên kia. Mau, ngươi ngồi khai một chút, nàng đem một bên cháu ngoại Cố Vô Cần đẩy ra. Chính mình trực tiếp ngồi ở Kỷ Hoài Hương bên người. Bắt quá nữ hài một đôi tay. Che kín nếp nhăn trên mặt là che giấu không được vui mừng. Nàng vẫn như cũ có điểm khó có thể tin. Ai nha, này, này thật là có. Kỷ Hoài Hương có chút thẹn thùng gật gật đầu. Ân, nghe vậy, thẩm lão thái thái hoàn toàn cười khai. Ngay cả đôi mắt cũng cười thành một cái phùng. Hảo, hảo, hảo, ta ngoan từng cháu ngoại a. Mấy tháng, còn không đến ba tháng, Kỷ Hoài Hương cong môi đỏ. Cười trả lời, thẩm lão thái thái nhìn thoáng qua nữ hài bụng vị trí. Sắc thật thực bình thản, màu xanh nhạt váy liền áo hạ nhìn không ra cái gì. Nàng bắt khẩn nữ hài tay, ngữ khí thân thiết yêu thương. Hoài Hương ngươi quá gầy. Đợi lát nữa ta làm phùng tẩu nấu chút canh cho ngươi bổ bổ, nghĩ đến cái gì? Thẩm lão thái thái còn nói thêm, ai, các ngươi hai cái đều như vậy tuổi trẻ, cái gì cũng không hiểu, đặc biệt là một ít thai phụ ẩm thực có rất nhiều kiêng kỵ. Rất nhiều đồ vật không thể ăn, ta xem nếu không, ta làm phùng tẩu đi các ngươi bên kia, chiếu cố Hoài Hương ẩm thực, bà ngoại không cần, ngay sau đó. Cố Vô Cần chạy nhanh ngăn cản ra tiếng, ta đã thỉnh một cái rất có kinh nghiệm A-di, những việc cần chú ý ta cũng hiểu biết một phen, nói nữa, bình thường đều là phùng gì chiếu cố ngươi cùng ông ngoại. Các ngươi nơi nào ly được nàng, ta cũng không yên tâm các ngươi hai người, hơn nữa. Cố Vô Cần bình thường thói quen ở chung cư tùy thời tùy chỗ cùng nữ hài thân nị. Cái kia mời A-di cũng là quy định thời gian mới đi chung cư nấu cơm. Làm thanh khiết, cũng không sẽ gây trở ngại bọn họ một chỗ. Phùng gì đi chiếu cố Kỷ Hoài Hương, có nàng ở một bên giám sát, hắn còn nơi nào có thể đối Kỷ Hoài Hương tùy tâm sở dục mà thân nị. Nhưng là, ta sợ ngươi đứa nhỏ này không hiểu chuyện. Sằng bậy, thẩm lão thái thái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cố Vô Cần sờ sờ chóp mũi, khụ một tiếng, bà ngoại, người cháu ngoại ta là cái loại này tự chủ kém người sao? Một bên Kỷ Hoài Hương nghe được trên mặt nóng lên, cũng không biết mỗi ngày buổi tối ôm nàng, kêu rên khó chịu, không ngừng cọ nàng người là ai? Thẩm lão thái thái liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt vẫn như cũ cười tủm tỉm, khó nén giờ phút này hảo tâm tình, chính ngươi nắm chắc đúng mực. Chiếu cố hảo Hoài Hương, có chuyện gì lập tức gọi điện thoại trở về, biết không, bà ngoại, ngươi cứ yên tâm đi, ta hiện tại mỗi ngày đều hận không thể đem nàng xủy ở trong túi. Tùy thân mang theo, Cố Vô Cần ánh mắt sáng quắc, mắt trông mong mà nhìn bên kia mắt đen ướt lượng Kỷ Hoài Hương. Hảo, có cái gì không hiểu, nhớ rõ kịp thời gọi điện thoại trở về, thẩm lão thái thái phóng nhẹ thanh âm. Ý cười không ngừng, Hoài Hương, ngươi có cái gì muốn ăn? Ta làm phùng tẩu đợi lát nữa cho ngươi làm mani, mang thai. Khẩu vị sẽ tương đối dễ dàng phát sinh biến hóa. Hơn nữa gặp được không thích hương vị, cũng dễ dàng khiến cho nôn nghén. Bà ngoại, dựa theo bình thường là đến nơi. Ta khẩu vị không có gì biến hóa, Kỷ Hoài Hương trả lời. Nàng cảm thấy chính mình mang thai về sau xác thật không có bao lớn biến hóa. Ngay cả thể trọng vẫn là cùng trước kia giống nhau. Muốn nói thực sự có khác nhau nói. Chính là nàng làn da càng thêm hảo. Trong trắng lộ hồng, tinh tế hoạt nộn, ngay cả chính nàng sờ soạng cũng nhịn không được thích. Cũng khó trách Cố Vô Cần luôn là thích cắn nàng. Còn thích cái miệng nhỏ hút mềm thịt. Cố ý làm ra một đám hồng ấn. Thẩm lão thái thái thấy nàng khí sắc thực hảo, có thể thấy được cũng không có chịu tội gì. Vậy là tốt rồi, hài tử hiểu chuyện, không lăn lộn ngươi. Thẩm lão thái thái vui vẻ không thôi mà nhìn chính mình cháu ngoại cùng cháu ngoại tức phụ, hai người đều là thiên nhân thần tiên diện mạo. Ấn nàng nói, phóng nhãn toàn thị đều tìm không ra so với bọn hắn hai càng đẹp mắt, càng thêm xứng đôi. Có thể thấy được, nàng từng cháu ngoại nhất định hội trưởng đến giống tiên đồng giống nhau đáng yêu. Nghĩ vậy, thẩm lão thái thái trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Vậy các ngươi tính toán khi nào kết hôn? Có cái gì an bài không có? Nguyên bản nghe Cố Vô Cần nói qua, chờ tốt nghiệp, bọn họ hai người liền lập tức kết hôn. Nhưng là hiện tại hài tử có, như vậy khẳng định không thể dựa theo nguyên kế hoạch. Nàng từng cháu ngoại, như thế nào đều không thể trở thành không có hộ khẩu hài tử. Hôn lễ chúng ta tính toán sinh xong hài tử sau lại là mà ni, hắn không nghĩ kỷ hoài hương quá mệt nhọc, hơn nữa cũng không hy vọng bọn họ hôn lễ quá hấp tấp. Hoài hương ngươi đồng ý. Thẩm lão thái thái liền sợ ủy khuất nàng. Ân, đây là ta cùng Vô Cần thương lượng. Kỷ hoài hương gật gật đầu. Đáp. Thẩm lão thái thái biết hai đứa nhỏ đều là có ý tưởng người. Bọn họ đều có chính mình chủ ý. Nàng liền chưa từng có nhiều can thiệp. Ăn xong cơm chiều đã là 8 giờ nhiều. Bồi hai vị lão nhân ngồi thật lâu. Cố Vô Cần mới đưa ra rời đi. Trước khi đi, thẩm lão thái thái làm Phùng Tẩu thu thập ra tới một đại túi ôn bổ đồ bổ. Dặn dò mấy trăm lần Cố Vô Cần số lượng vừa phải mà nấu cấp Kỷ Hoài Hương ăn. Hơn nữa, nàng lão nhân ra còn lôi kéo Kỷ Hoài Hương tay, không ngừng giao đãi phải chú ý sự, đặc biệt là nhắc nhở nàng, đối Cố Vô Cần, không thể quá sủng. Thẩm lão thái thái nơi nào không biết, Kỷ Hoài Hương vẫn luôn đều thực sủng nàng cháu ngoại, này cố nhiên là chuyện tốt, nhưng liền sợ Cố Vô Cần tuổi trẻ khí thịnh, Kỷ Hoài Hương lại dễ dàng mềm lòng, cuối cùng thương đến nàng ngoan từng cháu ngoại. Cố Vô Cần cùng Kỷ Hoài Hương rời đi thẩm ra thời điểm đã là buổi tối 9 giờ nhiều. Nếu không phải thẩm lão gia tử nhiều lần nhắc nhở thẩm lão thái thái, làm hai người sớm một chút trở về nghỉ ngơi, phòng trừng thẩm lão thái thái còn không bỏ được thả người đi. Trường học bên kia, bởi vì mang thai quan hệ, Kỷ Hoài Hương không thể không trở về xử lý tạm nghỉ học một năm thủ tục. Lúc này, chính trực buổi sáng ánh mặt trời nhất mãnh liệt thời điểm. Cao quải thái dương không biết chán ghét mà chiếu xạ, bốn phía hoa cỏ cũng trở nên yếu ớt không thôi. Đi ở trường học trên đường, chẳng sợ cầm ô, Kỷ Hoài Hương cũng cảm giác được từ ngoại tuyến mãnh liệt. Nàng lấy ra khăn giấy xoa xoa trên trán hãn, tiếp tục hướng dạy dỗ chỗ bên kia đi đến. Ai, Đông Tình, ngươi như thế nào không đi rồi? Bên này, một người nữ sinh hô một tiếng bên cạnh ngây người Quý Đông Tình. Thấy đối phương xuất thần ánh mắt, nàng theo coi nhìn qua đi. A, đó là, nữ sinh lập tức liền kích động đi lên. Đó là Kỷ Hoài Hương đúng hay không? Hảo, thật xinh đẹp, thế nhưng so ảnh chụp thượng còn phải đẹp. Kỷ Hoài Hương nghênh diện đi tới. Một thân màu trắng gạo cập đầu gối váy liền áo, tú khí, thanh nhã. Lại một chút không thiệt hại đối phương minh diễm, xuất trần ngũ quan, nữ sinh cũng chính là Ngải Diệp Thanh vẫn là lần đầu tiên thấy thế nhưng có người màu da như vậy. Bạch, diện mạo có thể như vậy lóa mắt, người đi qua sau, thế nhưng còn nhắc lên một trận làn gió thơmani đang lúc Kỷ Hoài Hương đi qua trong nháy mắt. Quý Đông Tình theo bản năng mà nâng lên cằm, vòng eo đĩnh đến thẳng tắp, đôi tay nhịn không được nắm chặt. Ánh mắt nửa điểm cũng không có dừng ở Kỷ Hoài Hương trên người. Ngải Diệp Thanh thần sắc kích động mà nhìn chăm chú vào Kỷ Hoài Hương thướt tha lượn lờ bóng dáng. Đôi tay nắm chặt Quý Đông Tình cánh tay, hưng phấn mà phe phẩy. Thiên A, không hổ là ta nữ thần, Kỷ Hoài Hương có phải hay không uống tiên thủy lớn lên? Đây là cái gì thần tiên nhan giá trị A, phải biết rằng Kỷ Hoài Hương ở S Đại đã là có tiếng nhân. Vật phong vân, đại một liền thành lập công ty, còn đại biểu trường học tham gia quốc tế thi đấu cầm quán quân. Chiến thắng nhiều quốc gia điều hương sư, thậm chí gia nhập quốc tế nổi danh Điều Hương Hiệp Hội. Được xưng là Điều Hương Thánh Thủ, ngay cả nàng công ty cũng phát triển nhanh chóng, ở quốc tế cũng chiếm một vị trí nhỏ. Sự tích của nàng ở trường học đã sớm truyền khai, ai không sùng bái nàng. Năng lực siêu quần này liền tính, đối phương thế nhưng còn lớn lên như vậy đẹp, rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, lại cố tình lại gần năng lực, cũng khó trách trở thành mọi người trong mắt nhìn lên nữ thần. Lúc này, Quý Đông Tình sắc mặt có điểm khó coi, từ trước kia trong ký túc xá nháo phiên, Kỷ Hoài Hương dọn sau khi rời khỏi đây. Ở trong trường học, nàng liền rất ít gặp được Kỷ Hoài Hương. Về Kỷ Hoài Hương sở hữu tin tức không phải từ bên người bằng hữu truyền đến, chính là từ trên mạng tin tức thượng nhìn đến. Quý Đông Tình không nghĩ tới, lúc trước nàng hoàn toàn không xem ở trong mắt Kỷ Hoài Hương. Thế nhưng sẽ trở nên như vậy chú mục, đối phương cùng nàng khoảng cách, giai cấp cũng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm sao vậy? Ngươi cũng quá kinh hỉ đúng không? Thấy Quý Đông Tình trầm mặc không nói, Ngải Diệp Thanh vui sướng mà nói, đáng tiếc vừa rồi quá kích động, ta quên cầm di động chụp ảnh, nếu có thể chụp ảnh chung liền càng thêm hảo. Đúng rồi, ta nghe người khác nói qua, Đông Tình ngươi trước kia là cùng Kỷ Hoài Hương cùng cái ký túc xá. Đúng không? Ngươi thật là quá hạnh phúc. Ai, bất quá, các ngươi như thế nào không chào hỏi? Quý Đông Tình đem Ngải Diệp Thanh tay đẩy ra, trên mặt thần sắc có điểm không ngờ. Kỷ Hoài Hương chẳng qua cũng là một người bình thường, ngươi cần thiết kích động như vậy sao? Nói nữa, trước kia ở trong ký túc xá, nàng không thích nói chuyện, làm người rất khó tiếp xúc, ta cùng nàng quan hệ không tính thực hảo, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.